sự im lặng của bầy cừu. Chương 53, góc truyện audio.com. Trong hành lang cảnh sát phải chen chân nhau. Đã 18:30 và người ta vừa đổi toán gác bên ngoài. Được thay ca mỗi 2 giờ đồng hồ, những cảnh sát viên đến sưởi ấm trên các lò sưởi điện. Vài người cá độ kết quả trận bóng rổ tại Memphis nên muốn biết tình hình hiện giờ ra sao. Trung sĩ Tết không muốn nghe tiếng radio trong hành lang, nhưng một cảnh sát viên có một máy nhỏ cầm tay. Thỉnh thoảng anh ta cho biết điểm số, nhưng không đủ theo ý muốn của những người cá độ. Có tất cả 40 nhân viên cảnh sát có vũ trang, cộng thêm 2 nhân viên của nhà tù đến thay phiên cho Boy và Pembry lúc 19 giờ. Cả trung sĩ Tết cũng chờ thay ca. Quang cảnh thật yên lặng. Những tiếng hét cầu cứu chống lại Lecter không có kết quả nào. Đến 19:45, Tết nghe chiếc thang máy đi lên. Ông thấy cái mũi tên phản quang quay trên mặt số và ngừng tại số 4. Ông nhìn quanh, Sweeney lên đó lấy mâm chưa? Chưa trung sĩ, tôi vẫn đang ở đây. Ông vui lòng gọi điện hỏi xem họ xong chưa? Đến giờ tôi phải về rồi. Viên trung sĩ quay 3 số và nghe. Máy bận rồi, anh hãy lên đó xem sao. Và ông bắt đầu viết báo cáo cho toán sau. Sweeney nhấn nút gọi thang máy nhưng nó không khởi động. Có món sườn cừu cho bữa ăn tối là điều không bình thường rồi. Thế các người đoán xem ông ta sẽ đòi ăn món gì cho buổi điểm tâm sáng mai đây? Một trứng đà điểu chắc. Và ai sẽ đi phục vụ đây? Nói xem, Sweeney chứ còn ai vào đây? Mũi tên trên mặt số đứng im tại số 4. Sweeney chờ thêm một phút nữa. Mẹ kiếp, chuyện gì nữa đây? Anh cằn nhằn, trên kia đột nhiên có phát súng nổ đâu đó. Gây tiếng rội trong cầu thang. Rồi 2 tiếng nổ khác tiếp theo và thêm 1 tiếng thứ 4. Trung sĩ Tết, đứng lên khi có phát súng thứ 3. La lên trong micro, trạm chỉ huy đây, có tiếng súng trong tháp. Các nhân viên trực hãy cảnh giác. Chúng tôi lên đó đây. Tết nhìn thấy mũi tên thang máy nhúc nhích. Nó chỉ qua số 3. Tết phải hét để áp chế tiếng ồn ào tại nơi đây. Im lặng ngay. Toán thay gác ra bên ngoài. Toán trực ở lại với tôi. Barry, Howard, canh chừng cái thang máy chết tiệt này. Nếu nó xuống, mũi tên ngừng lại tại số 2. Chấm, toán đầu lên đường, mỗi khi qua một cánh cửa. Nhớ phải kiểm tra bên trong. Bobby, đi lấy khẩu súng trường và các áo chống đạn và đem lên đó cho chúng tôi. Tết phóng nhanh lên các bậc thang. Tâm trí sôi sục, sự cẩn trọng của ông ta đang đấu tranh với ý muốn đi cứu giúp những cảnh sát viên bị kẹt trên đó. Mẹ kiếp, cầu mong sao cho hắn không trốn thoát. Không có người nào có áo chống đạn cả. Mấy tên nhà tù chết tiệt kia. Theo nguyên tắc, tầng 1. 2 và 3 trống không và các cửa đều được khóa. Khi đi ngang qua những tầng đó, người ta có thể đi từ tháp đến tòa nhà chính, nhưng ở tầng trên cùng thì không được. Tết có theo học một khóa tại trường SWAT nổi tiếng, trường đào tạo biệt đội phản ứng nhanh chống khủng bố, tại bang Tennessee nên biết rõ phải hành động ra sao. Ông lên đến tầng 1 và chỉ đạo sát sao đám nhân viên trẻ. Thật mau chóng nhưng cũng hết sức cẩn thận. Họ lên tầng trên, người này che chắn cho người kia và từ tầng dưới lên tầng trên. Nếu các người quay lưng vào cánh cửa mà không kiểm tra, tôi sẽ đá đít các người đấy. Không có đèn ở lầu 1 và cửa đều được khóa kỹ. Bây giờ đến tầng 2 mà cái hành lang nhỏ thì ánh sáng lù mù. Một khung sáng nơi cửa thang máy. Tết đi dọc theo vách tường đối diện, ngón tay trên cò súng. Ông ngó vào bên trong. Buồng thang máy trống không? Tết hết vào trong đó. Boy, Embry, mẹ kiếp, ông cho người đứng canh ở lầu này và tiếp tục lên trên. Tiếng đàn dương cầm, từ tầng trên, tràn xuống đến tầng này. Cánh cửa phòng làm việc bật tung khi ông đẩy nó ra. Ở cuối hành lang, tia sáng của đèn pin ông chiếu vào một cánh cửa lớn được mở toang trước căn phòng tối đen sau đó. Boy, Embry, ông để 2 nhân viên tại bậc nghỉ chân. Chấm, hãy canh chừng cửa này. Các áo giáp sẽ đến trong giây lát. Đừng xoay mông lại cánh cửa. Tết bước lên các bậc thang theo tiếng nhạc. bậc nghỉ chân của tầng cuối cùng và hành lang cũng không sáng lắm. Ánh đèn hắt ra phía sau cửa kính mờ mang hàng chữ ủy ban lịch sử của quận Selby. Ted khung người xuống và đi qua phần dưới cửa kính, để đứng thẳng lên khi bước đến các bản lề cửa. Ông dùng đầu ra hiệu cho Jacob còn đứng bên kia, dùng tay nắm lấy nắm cửa và đẩy nó vào trong mạnh đến mức phần kính bể nát. Ông lách người thật nhanh vào bên trong, áp người vào tường, súng chĩa thẳng ra phía trước. Ted đã thấy quá nhiều thứ, vô số tai nạn, trận ẩu đà, án mạng. Ông đã từng thấy 6 cảnh sát viên bị bắn chết trong một phi vụ. Nhưng những gì đang nằm dưới chân ông là điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho một cảnh sát viên. Những gì còn lại ở trên cổ áo giống thịt hơn là một đầu người. Phần trên và trước chỉ là một vũng hồng cầu còn sót lại vài miếng thịt vụn. Một con mắt nằm dưới lỗ mũi trong khi hai hốc mắt thì đầy máu. Jacob lướt mình vào trong phòng, chưa té trên sàn nhà đầy máu. Anh khung người xem Boy vẫn bị còng tại bàn. Người canh gác này gần như bị mổ bụng, mặt bị rạch nát bấy. Tưởng chừng như anh bị nổ tung vì song sắt và giường đều dính đầy máu bị bắn đi tung tóe. Jacob bắt mạch cổ anh ta. Chấm, người này chết rồi. Anh hét lên để át tiếng nhạc. Trung sĩ, Ted, hổ thẹn vì lúc yếu mềm, đã trấn tĩnh lại và nói trong máy bộ đàm. Trạm chỉ huy, hai người bị hạ, tôi nhắc lại, hai người bị hạ sát. Tên tù đã trốn thoát, Lecter đã trốn thoát, hãy canh chừng các cửa sổ. Hắn đã lột sạch khăn trải giường để tạo một sợi dây. Hãy nhanh chóng gọi xe cứu thương. Trung sĩ, Embry chết chưa? Hỏi xong, Jacob bước lại tắt nhạc. Ted quỳ xuống, định sờ vào mạch cổ của nạn nhân và cái vật khủng khiếp đang nằm dưới đất. Thổi một bọt máu, Embry vẫn còn sống. Ted không muốn áp miệng mình xuống cái đống thịt bầy nhầy đó. Cho dù anh biết mình phải giúp cho Pembry thở mà cũng không thể bảo một nhân viên nào khác làm việc đó. Tốt hơn hết nên để cho Pembry chết, tuy nhiên nhiệm vụ của anh là phải giúp cho anh ta thở. Nhưng tim người này vẫn đập vì thế anh ta vẫn còn thở được. Cái miệng rách nát đó kêu ủng ục, nhưng nó vẫn thở, cơn ác mộng sống này vẫn thở một mình. Bộ đàm của Ted vang lên, một viên trung úy cảnh sát vừa đến nơi, nắm lấy sự chỉ huy, muốn có thêm thông tin, Ted phải báo cáo, Murray, lại đây, anh hãy ở lại cạnh Pembry và nắm lấy bàn tay anh ta, để anh ta có cảm giác của bàn tay anh và hãy nói chuyện với anh ta. Chấm, người này tên gì vậy trung sĩ? Pembry, mà trời ơi, hãy nói chuyện với anh ta đi chứ. Ted báo cáo bằng bộ đàm, hai người bị hạ sát, Boy chết còn Pembry thì bị thương rất nặng, Lecter đã biến mất và có mang theo súng, hắn đã đoạt súng của họ, dây nịt và bao súng vẫn còn để trên bàn, xuyên qua các bức tường giấy, giọng của ông trung úy có vẻ như bị dè, nhân viên cứu thương dùng thang máy được không? Thưa được, trung úy, họ nên gọi điện trước khi lên đây, tôi đã cắt người ở mỗi tầng rồi. Hiểu rồi trung sĩ, chốt 8 giường như thấy cái gì đó động đậy phía sau cửa sổ ở lầu 3 của tòa nhà chính. Tất cả mọi lối thoát đều có người canh giữ. Hắn không thể nào trốn ra được đâu. Tiếp tục trấn giữ các bậc nghỉ. Các anh em bên đội soát đã lên đường. Chúng ta sẽ để cho họ túm cổ hắn ta. Xác nhận đi, nghe rõ, để cho soát hành động. Hắn có được gì thế? 2 khẩu súng lục và 1 con dao. Trung úy, Jacob, kiểm tra xem đạn được còn trong dây nịt không? Túi đạn của Pembry còn đầy và của Boy cũng thế. Tên ngu xuẩn đó không có lấy đạn bổ sung. Loại súng nào? P-38 và 1 khẩu dây SP. Ted nói lại trong bộ đàm. Thưa trung úy, hình như hắn có 2 khẩu P-38. Chúng tôi có nghe 3 phát và các túi đạn dự phòng vẫn còn nguyên. Như vậy hắn còn tới 9 lần bắn nữa. Ông hãy nói với bên soát là hắn có súng PS và dây SP. Và tên này thích bắn vào mặt. Loại súng PS bắn loại đạn độc đáo lắm. Nhưng chúng không thể xuyên qua áo giáp của đội soát được. Một phát vào đầu là chết ngay. Nhưng một khi bị trúng đạn thì tàn phế suốt đời. Nhân viên cứu thương đến rồi. Tết, các xe cứu thương chỉ mất có vài phút để đến nơi. Nhưng đối với Tết, ông ta có cảm tưởng là rất lâu. Khi ông lặng im nhìn cái vật đang nằm dưới sàn, anh chàng Murray trẻ tuổi đang cố giữ chặt cái thân hình đang giãy giụa và rên rỉ. Cố nói mà không dám nhìn người bị thương. Mọi việc đều ổn thỏa rồi Pembry. Không sao đâu, anh không bị thương nặng lắm đâu. Khi anh vừa thấy mấy nhân viên cứu thương tại bậc nghỉ, Ted đẩy vai của Murray sang một bên để nhường đường cho họ. Các y tá làm việc thật mau lẹ. Họ nhét các cổ tay đầy máu vào trong dây nịt, làm thông đường hô hấp và trùm cái mặt và đầu be bét máu bằng một loại băng nén được. Một người lấy một túi huyết tương và dụng cụ cần thiết cho một cuộc truyền máu. Nhưng người kia đang bắt mạch anh ta, lắc đầu nói, thôi, chúng ta đưa anh ta xuống đi. Lệnh được ban đi khắp nơi. Ted, anh hãy giải phóng các phòng làm việc và khóa chặt tất cả. Hãy khóa kỹ tất cả các cửa mở ra tòa nhà chính. Và canh chừng các bậc nghỉ. Tôi cho đem lên đỏ áo giáp và súng trường. Nếu hắn muốn đầu hàng, chúng ta không được bắn chết. Nhưng các anh không được mạo hiểm mà rộng lượng với hắn. Hiểu không, thưa trung úy, hiểu rồi. Tôi chỉ muốn thấy người của SWAT trong tòa nhà chính thôi. Hãy lặp lại đi, Ted nhắc lại các lệnh. Ông là một trung sĩ giỏi và chứng minh điều này khi cùng Jacob mặc áo giáp vào để theo hai người y tá xuống dưới. Hai người nữa đi theo sau với cái xác của Boy. Những người canh gác ở các bậc nghỉ tỏ vẻ rất phẫn nộ khi thấy mấy cái cáng đi ngang qua và Ted nói với họ vài lời trấn an. Các anh không được để sự phẫn nộ biến các anh thành bia đỡ đạn của hắn. Trong khi chiếc xe cứu thương hú còi, Ted với sự hỗ trợ của Jacob đi kiểm tra các văn phòng và khóa chặt cái tháp. Đến tầng 3, một luồng gió lạnh thổi trong hành lang. Trong căn phòng rộng lớn của tòa nhà chính, chuông điện thoại reo vang. Trong lúc các phòng làm việc đều tối đen, các bóng đèn nhấp nháy như đom đóm. Cách chương.